Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì thế nên Lục Yên Chi được Nguyên Tiên Sư yêu tí chơ nữa. Nàng ta là độc thể trời sinh, được Nguyên Tiên Sư trực tiếp thu nhận làm đệ tử cuối cùng. Làm cho Khúc Minh Nguyệt vô cùng ghen tị. Ba người nán lại đều lên tiếng nói giúp. Ai nấy đều cho rằng Dương Bách Xuyên đối đầu với tiểu độc vương Khúc Minh Nguyệt thì chỉ có đường chết. Không ai cho rằng Dương Bách Xuyên có thể sống sót dưới độc công của Khúc Minh Nguyệt. Nhưng Khúc Minh Nguyệt lại cười gằn, muộn rồi, hôm nay không độc chết tên nhãi không biết trời cao đất rộng này thì sau này tiểu độc vương ta còn lăn lộn kiểu gì. Không ai được xin giúp tên nhãi này, nếu không đừng trách Khúc Minh Nguyệt ta trở mặt. Khúc Minh Nguyệt quyết tâm muốn độc chết Dương Bách Xuyên, điều này làm cho Mộc Văn Hương, tên béo Diêm Sung và Lục Yên Chi đều nhíu mày, song cả ba im lặng không nói gì. Bọn họ biết Khúc Minh Nguyệt là loại người kiêu căng ngạo mạn, nếu lúc này mình lên tiếng thì nàng ta có thể trở mặt thật đó. Mộc Văn Hương nhìn Dương Bách Xuyên, thầm nghĩ trong lòng. Nhóc con, ta đã cố gắng hết sức rồi. Nếu ngươi thông minh thì mau xin tha và để cho Khúc Minh Nguyệt hả giận đi. Như vậy may ra ngươi có thể sống sót. Trong mắt tên béo Diêm Sung lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Khúc Minh Nguyệt dùng độc, hắn ta cũng bó tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lục Yên Chi nhìn sư tỷ Khúc Minh Nguyệt, không dám nói nữa. Nàng ta biết vị sư tỷ này rất hẹp hòi, hơn nữa lúc này mình mở miệng có khi đối phương sẽ thật sự trở mặt cũng không chừng. Dương Bách Xuyên là người ngoài, nàng ta quyết định không xen vào nữa, dù sao Khúc Minh Nguyệt cũng là sư tỷ của nàng ta. Sư tỷ dùng độc tất nhiên Lục Yên Chi không sợ, nhưng lại sợ sư phụ xuất quan thấy nàng ta đối phó với sư tỷ sẽ thấy mất thể diện. Vì vậy nàng ta đành lựa chọn im lặng. Dương Bách Xuyên cười to ha hà, liếc nhìn ba người Mộc Văn Hương, tên béo Diêm Sung và Lục Yên Chi, sau đó tiếng cười ngưng bặt. Cảm ơn ý tốt của ba vị, muốn độc chết ta thì phải xem nàng ta có bản lĩnh hay không. Người vội vàng muốn chết như vậy, lão nương sẽ cho ngươi toại nguyện. Khúc Minh Nguyệt nổi giận, khối tròn khí đen tụ trên tay trái bay về phía Dương Bách Xuyên. Con côn trùng màu trắng ngà trên tay phải mọc ra đôi cánh trong suốt, cũng bay về phía Dương Bách Xuyên. Mặt Mộc Văn Hương và tên béo Diêm Sung đều biến sắc, hai người cùng lùi lại. Chỉ có Lục Yên Chi đứng im bất động, nàng ta đứng im bởi vì không sợ độc của sư tỷ Khúc Minh Nguyệt. Tất cả mọi người đều biết sư tỷ được gọi là tiểu độc vương, độc công thâm hậu. Thật ra không ai biết rằng Lục Yên Chi mới là người đầu tiên dùng độc dưới trướng Nguyên Tiên Sư. Cho nên Lục Yên Chi hoàn toàn không sợ độc của Khúc Minh Nguyệt, đứng cách xa hai người kia 10 mét quan sát. Lúc này, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, không lùi lại né tránh. Hắn lách mình xông thẳng tới chỗ Khúc Minh Nguyệt, mấy nguồn sức mạnh trong cơ thể vận chuyển trong không gian hợp thể, các vì sao lập tức bao phủ Khúc Minh Nguyệt. Kiếm đổ long vung lên, thình lình chém tới. Khối tròn khí đen của Khúc Minh Nguyệt bị chém vỡ rồi nổ tung. Khí đen khuếch tán và bao phủ xung quanh Dương Bách Xuyên. Sau đó, mũi kiếm chỉ tới làm cho con côn trùng màu trắng ngà của Khúc Minh Nguyệt nổ tung. Trong tiếng nổ ầm ầm, con côn trùng đó hóa thành vô số côn trùng nhỏ vây quanh khí đen. Một giây sau, mọi người nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị vô số con côn trùng nhỏ màu trắng sữa và từng đám khí đen bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Minh Nguyệt nhếch môi cười khẩy. Đúng là đồ ngu tự tìm đường chết, huyền minh hắc khí của lão nương xâm nhập vào nguyên thần sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Linh cương thi trùng có thể cắn nuốt cơ thể của đại thừa kỳ thành một đống xương vụ chỉ trong 10 hơi thở, ngươi có năng lực gì có thể đối phó với lão nương? Giọng Khúc Minh Nguyệt không lớn nhưng đủ vang vọng xung quanh. Tất cả mọi người lập tức bùng nổ, rất ít người từng nghe thấy cái tên huyền minh hắc khí. Nhưng những người thuộc Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần đều biết tới trùng linh cương thi, đó là độc trùng do Nguyên Tiên Sư đặc biệt nuôi cấy. Khúc Minh Nguyệt là đại đệ tử của Nguyên Tiên Sư, có trùng linh cương thi cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù nhiều người không biết huyền minh khắc khí và trùng linh cương thi là gì, nhưng biết hay không không quan trọng, quan trọng là công hiệu của hai loại chất độc này. Không nghe thấy Khúc Minh Nguyệt nói hay sao? Huyền minh khắc khí xâm nhập vào nguyên thần sẽ khiến cho nguyên thần đau tới sống không bằng chết. Nếu là trùng linh cương thi thì ngay cả cao thủ đại thừa kỳ cũng không kiên trì được bao lâu. Lần này Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Mọi người vừa thương tiếc cho Dương Bách Xuyên vừa thêm kiêng dè Khúc Minh Nguyệt. Một số người nhát gan thì lùi hẳn ra phía sau, sợ bị nhiễm phải khí độc với độc trùng. Cách chương.